Sống lại bát linh giai thê. Chương 48, vá vá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, này vốn chính là ta thiếu An An. Có thể thay đổi An An đời trước vận mệnh. Nàng cảm thấy được đã biết sao làm phi thường đáng giá. Chính là, 5.000 đồng tiền chúng ta chính là làm cả đời việc nhà nông cũng kiếm không đến. Trầm Lộ Hoa sầu điệu nước mắt. Đến lúc đó thực cho ngươi quá khứ. Chính là hại ngươi, cha ngươi cũng sẽ đem ta hận chết. Mẹ chúng ta cùng nhau cố gắng. Chỉ cần có người đang, sẽ không sợ tránh không đến tiền. Ngươi nói đối. Trầm Lộ Hoa dùng tay áo đem nước mắt lau, mang theo giọng mũi, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Người yên tâm, ta nhất định hảo hảo kiếm tiền. Ngày mai ta liền với các ngươi cùng nhau phát đậu nha. Thật sự không được ta liền chọn đòn gánh một cái thôn đi gọi bán. Thịnh Chữ nghe được nàng nói như vậy, trong lòng cảm thấy được vô cùng ấm áp. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chính là của ngươi trả giá. Chiếm được xong lần hội báo, nàng vô cùng cảm tạ lão thiên gia cho nàng sống lại cơ hội, làm cho nàng biết đi quý trọng bên người thân nhân. Tiền chuyện tình các ngươi không cần quan tâm, ta đến nghĩ biện pháp. Nàng đánh tâm trong mắt không nghĩ cấp này bần cùng gia ở gia tăng gánh nặng, khó mà làm được. Khổ ai cũng không có thể khổ ngươi, chúng ta đã có thể chờ ngươi có tiền đồ đâu. Mẹ ngươi yên tâm, ta sẽ có tiền đồ. An An về sau cũng sẽ có tiền đồ. Ta còn muốn cho nàng khảo đại học đâu. Thịnh Chữ nghĩ đến tương lai tốt đẹp cuộc sống, ánh mắt đều ở tỏa sáng. Trộm tránh ở ngoài cửa nghe lén Thịnh An. Rốt cuộc khống chế không được tràn mi mà ra nước mắt. Che miệng liền xông ra ngoài. Ngày hôm sau người một nhà bắt đầu toàn lực chuẩn bị bán đậu nha sinh ý. Chẳng những mở cái gia đình hội nghị, còn làm lại an bài công tác phân phối. Thịnh Lão Tam tiếp tục phụ trách điền lý hoa màu. Trầm Lộ Hoa phụ trách cùng nàng học tập như thế nào phát đậu nha. Thịnh An phụ trách đưa đến chợ đi lên bán. Từ đem đậu tương nha đổi thành một hơn phân nửa đậu xanh nha, lúc sau sinh ý rõ ràng so với phía trước tốt hơn nhiều. Hơn nữa không ít quê người tập hợp nhân cũng sẽ cố ý lại đây mua. Căn tin cung hóa, mỗi chu đúng giờ đưa đi. Có đôi khi còn có thể mang điểm nông thôn thổ đặc sản cấp đại trù sư phó. Quan hệ quen thuộc lúc sau đại trù sư phó trả lại cho giới thiệu huynh đệ đơn vị căn tin. Lần này chỉ là hai cái căn tin. Từng cuối tuần sẽ ước chừng 30 cân đậu nha. Vốn Thịnh Chữ tính toán trước tiên quay về bộ đội chờ tin tức. Hiện tại người một nhà đồng tâm hiệp lực kiếm tiền. Nàng rõ ràng đem trở về thời gian chậm lại. Dù sao nàng trong lòng đều biết. Dương Văn Dĩnh ngoài miệng nói ngoan, nhưng là tuyệt đối sẽ không thật sự khai trừ nàng. Nửa tháng xuống dưới tính toán, khấu trừ cây đậu phí tổn lãi dòng nhuận cư nhiên có 98 đồng tiền. Một mao, 5 mao tiền xu phi thường có phần lượng. Tuy rằng đều là tiền lẻ nhưng là người một nhà vẫn đang cao hứng phá hủy. Chữ chữ, ngươi ngày mai sẽ quay về bộ đội. Lần này ngươi nhiều mang điểm tiền đi. Thịnh Lão Tam biết nhà đầu kia là cái tiêu tiền tổ tông. Từ nhỏ nhìn đến người khác ra nếu có, nàng về nhà chuẩn hội nháo phải. Hiện tại khuê nữ chính mình có thể kiếm tiền, cũng không thể ở khu. Thịnh Chữ theo trước mặt bãi tiền lý xuất ra 5 trương 1 nguyên tiền giấy. Ta nhiều như vậy là đủ rồi. Bộ đội từng nguyệt cũng sẽ chi. Hơn nữa chúng ta ăn trụ đều ở bên trong bình thường hoa không cần tiền. Trong nhà cùng, lần này Thịnh Chữ trở về phát hiện cha mẹ trên người quần áo đều là mụn vá may vá đinh. An An thân thượng mặc vẫn là nàng trước kia mặc cũ quần áo. Nàng tuyệt đối không thể ở ích kỷ tùy hứng. Này tiền cầm nàng hội cảm thấy được đuối lý. Không được, quá ít. Trầm Lộ Hoa người thứ nhất không đồng ý cùng ra phú lộ. Xuất môn bên ngoài như thế nào có thể không mang điểm tiền phòng thân. Chúng ta hiện tại có thể kiếm tiền, lập tức sẽ thu hoạch vụ thu lúa xuống dưới cũng có thể bán tiễn. Cách trương.